Chương 112, mặt thế ta không phải thánh mẫu 18. Lâm song song bước chân không tự chủ được hướng tới đồ cổ phố đi qua, hoàn toàn không pháp kháng cự, phía sau nàng mễ lộ chém ngã một cái ghê tởm biến dị con rắn lại lau một cái đồng dạng ghê tởm rồi bỏ, nhịn không được dùng đao chống đỡ thân thể thở hổn hển khẩu khí trong thành thị khác trùng tử không nhiều, liền rồi bỏ mỗi con rắn cái này ba loại ghê tởm trùng tử nhiều nhất, hơn nữa khó chơi nhất. Nếu như không có Lâm song song cho nàng tiến hành ma quỷ huấn luyện tăng lên rất nhiều thân thể nhẫn mại, như vậy liên tục vài giờ chém giết nàng đã sớm mệt gục xuống. Mắt thấy Mễ Lộ lộ ra vẻ mệt mỏi, Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bác tự giác một tả một hữu đứng ở Mễ Lộ tả hữu, giúp nàng chặn lại hai bên nhào tới trung tử, nhượng nàng có thể có chút cơ hội thở dốc. Mễ Lộ cảm kích đối hai người nói lời cảm tạ, sau đó nắm chặt dùng Lâm song song giao cho nàng phương pháp điều chỉnh hô hấp, mau chóng khôi phục thể lực. Được một chút khó được rảnh rỗi thời gian, Mễ Lộ liền phát hiện Lâm song song khác thường, vung thanh tức động tác có chút cứng nhắc, ánh mắt vẫn hướng tới một chỗ nhìn. Mễ Lộ nhìn kỹ, phát hiện Lâm song song nhìn địa phương là vê đút lúc trước đặc biệt phồn hoa đồ cổ một con phố. Mễ Lộ còn nhớ rõ nơi này trước kia đặt đầy buôn bán giả đồ cổ bán hàng rong, đương nhiên cũng có thật sự, chỉ là rất khó phân biệt ra được. Mễ Lộ ấn tượng khắc sâu nhất là ở trên con phố này, cách mỗi 3 năm bước, sẽ có một cái bán ăn vặt quầy hàng, từng cái trước quầy hàng đều vây đầy chờ đám người, tiếng động lớn ầm ĩ phồn hoa mà vui sướng, nhưng hôm nay, con đường này không thấy phồn hoa, chỉ có một mảnh tĩnh mịch tiêu điều song song, ngươi như thế nào vẫn nhìn nơi này, có cái gì không thích hợp sao? Mễ Lộ nhìn Lâm song song nhìn chằm chằm vào phố đồ cổ, có điểm nghi ngờ hỏi. Lâm song song hít sâu một hơi, quyết định theo trong lòng mình kia cổ ép buộc nàng tâm hoảng ý loạn khó hiểu cảm giác đi. Bởi vì nàng cảm ứng nửa ngày cũng không có cảm giác được có cái gì cảm giác nguy hiểm. Nhìn nhìn đã muốn mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi ba đồng bạn, cũng nên nghỉ ngơi một lát ăn một chút gì bổ sung thể lực, ngược lại là vừa lúc có thể không cần kiếm cớ, chúng ta đi vào con đường này trên tìm xem nhìn có hay không phòng chống tại, nghỉ ngơi một lát ăn một chút gì. Lâm song song nói xong cũng vung lên thanh tức đi trước làm gương hướng tới phố đồ cổ rết đi qua, kỳ thật chiến đấu thời gian dài như vậy, không ngừng Mễ Lộ. Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bắc cũng đã rất mệt mỏi, thể lực hao phí qua đại dẫn đến tiêu hóa năng lực tăng cường. Hai người bây giờ là vừa mệt vừa đói, tuy rằng hai người đều thập phần kỳ vọng có thể nghỉ ngơi một chút, ăn vài thứ khôi phục thể lực, chỉ là Lâm song song không nói lời nào, hai người bọn họ đại nam nhân cũng ngượng ngùng kêu. Mệt, nay nhìn Lâm song song chủ động nói nghỉ ngơi, hai người cũng là tinh thần chấn động, tâm sinh một kia vui vẻ. Phố đồ cổ trong cửa hàng quá nửa đều gắt gao khóa. Hiển nhiên bên trong là có người, nhưng là có lao bảng chạy mất dạng trống giống phòng. Hơn nữa rất may mắn là, cái kia đối Lâm song song có vô cùng hấp dẫn cảm giác địa phương, đúng lúc là một lao bảng chạy mất dạng trống giống phòng. Này đó không có phòng của lão bảng cần container cùng giá để hàng đều là trống trơn, cũng không biết là lao bảng trốn chạy thời điểm đều đóng gói mang đi, vẫn bị chung quanh còn có người trong cửa hàng người cho thừa dịp loạn mang đi. Lâm song song Mễ Lộ mấy người đi vào. Đơn giản đem bên trong chiếm cứ trùng tử dọn dẹp một chút, sau đó nhượng răng rắc ăn không ngừng hồng ngọc hướng cửa một nắm sấp, làm trùng tử thiên địch, lại là biến dị đặc biệt biến thái hung hãn, lực công kích rất mạnh kịch độc con nhện, hồng ngọc uy hiếp lực không phải một loại cường, những kia trùng tử căn bản không dám hướng nó trước mặt ấu. Lúc trước Lâm song song mấy người vì cường đại tự thân đều là chủ động hướng mật độ cực cao trùng tử đóng bên trong sấm, chen lấn cùng một chỗ trùng tử tại trốn tránh không kịp dưới tình huống. Vì bảo mệnh dĩ nhiên là chỉ có thể công kích mấy người. Trong phòng an toàn sau, Mễ Lộ đệ nhất ngồi bệ xuống dưới đất, ngay sau đó Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bắc cũng không để ý hình tượng ngồi xuống. Kỳ thật ba người vừa mới lượng vận động cũng không lớn, chỉ là giết không đến 3 giờ sau trùng tử, xa không có lúc trước ma quỷ lúc huấn luyện thể lực tiêu hao đại. Sở dĩ mệt như vậy hay là bởi vì đây là thực chiến, cùng huấn luyện thời điểm cũng không giống nhau. Lúc huấn luyện là tại một cái bịt kín không gian đối mặt hiểu rõ trùng tử, hơn nữa ba người trong lòng đều biết có Lâm song song cùng đầu Mễ Hồng Ngọc tại, bọn họ là tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Vừa mới ba người đối mặt không phải luyện tập khi kia mấy cái trùng tử, mà là chiến lực không tổn hao gì, có quần quận không ngừng quân dự bị, tùy thời khả năng thật sự thương tổn được, thậm chí là giết chết ba người chân chính trùng tử lúc huấn luyện bọn họ chỉ là mệt, trong lòng là không có áp lực. Còn chân chính thực chiến thân thể bọn họ trên mặc dù không có huấn luyện mệt, nhưng tâm lý áp lực cùng trong đầu căng thẳng tinh thần lại làm cho ba người mệt mỏi đặc biệt nhanh, nói trắng ra là chính là khẩn trương sợ Lâm Song Song không có cảm giác bị mệt mỏi, nàng có nội lực hộ thân, tuy rằng bây giờ thân thể cường độ gần có thể vận dụng một tia, nhưng là điểm ấy nội lực đủ để cam đoan nàng thể lực vượt qua Mễ Lộ các nàng gấp 10 lên, không có dễ dàng như vậy mệt. Hiện tại Lâm Song Song ánh mắt đều bị gian phòng kia góc hẻo lánh mặt, một cái tùy ý bị người vứt bỏ ở trong góc chiếc hộp cho hấp dẫn, nàng khống chế không được đi qua, khom lưng nhặt lên chiếc hộp khẩn cấp mở ra ra ngoài ý liệu là, bên trong cũng không phải cái gì vật chân quý, mà là một đoạn nhỏ ti cái này, nhỏ ti hai đầu có hai cái màu thủy lam hạt châu nhỏ, chính giữa nhỏ ti thoạt nhìn nhiều nhất dài một thước, cuộn thành vòng tròn đặt ở chiếc hộp trong. Đây chỉ là một đoạn bình bình không có gì lạ không biết là thứ gì ti, được Lâm Song Song chính là khó hiểu cảm thấy, rất quen thuộc giống như nàng cùng đoạn này nhỏ ti từng làm bạn qua vô số năm tháng, lại phân biệt qua vô số năm tháng, nay rốt cuộc gặp lại bình thường cảm giác này như thế hoang đường đáng cười, lại tại Lâm Song Song trong đáy lòng không ngừng tuần hoàn, nhượng nàng không thể bỏ qua, nàng khống chế không được đưa tay sờ đi lên sau đó nàng cảm giác mình đầu ngón tay đau xót. Giọt máu quỷ dị không có phá ra từ đầu ngón tay của nàng toát ra nhỏ giọt tại sợi tơ bên trên kia tia tuyến nháy mắt trở nên toàn thân huyết hồng, tựa hồ uống Lâm Song Song huyết giống nhau, không có chờ Lâm Song Song làm ra phản ứng, lại đột nhiên giống như vật sống bình thường đứng thẳng khởi một đầu lam sắc viên châu, ngay sau đó nhanh chóng bước lên tại trên cổ tay nàng một trận xoay tròn sau dừng lại, Lâm Song Song lại nhìn lại, kia đoàn sợi tơ đã muốn giống như vòng tay giống nhau bản ở cổ. Tay nàng bên trên chính mắt thấy như vậy quỷ dị một màn, Lâm Song Song trong lòng khó hiểu không có bất cứ nào cảm giác sợ hãi, thậm chí ngay cả kia cổ ảnh hưởng nàng tâm trí hấp dẫn cảm giác đều không có, tựa hồ đã muốn chiếm được thỏa mãn giống nhau, mà Lâm Song Song trong lòng, quả thật có loại không biết từ đâu mà đến cảm giác thỏa mãn. Từ Lâm Song Song nhặt lên chiếc hộp đến trong hộp gì đó dừng ở Lâm Song Song trên cổ tay, phía trước phía sau vẫn chưa tới một phút thời gian. Trong phòng ba người khí còn chưa thở đều, không có bất kỳ người nào phát hiện động tác của nàng, trừ vẫn dán đùi nàng ngủ gà ngủ gật đầu mễ. Lâm Song Song bất động thanh sắc đem chiếc hộp đặt về chỗ cũ, không có định đem chính mình chiếm được đoạn này quỷ dị sợi tơ sự tình nói ra, chủ yếu là nàng căn bản không biết đồ chơi này có gì dùng, lấy được quá trình lại như vậy quỷ dị, nàng chính là muốn nói cũng không biết nên từ đâu nói đến.